Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Chu Tước Cấm Điền. Năm mai, Tại hắn vừa vận hành Đại Chu Thiên đem tiêu hao sạch nội kinh khôi phục đầy. Chuẩn bị luyện chế quả thứ 6 dung huyết đan lúc, thị nữ nhắc nhở đến, Chu Tước Cấm Điền, thạch diễm trong mắt tinh mang phun trào. Đem luyện tốt dung huyết đan cùng linh dược thu nhập không gian bí hạp. Một cái cất bước liền đứng phía trước cửa sổ. Thạch diễm lông mày nhẹ trao lại. Tại hắn đứng đi qua nháy mắt. Có một đảo ánh mắt chạy xéo mà đến. Cực kỳ làm càn. Không là người khác. Chính là trách đối diện Lương Kiếm. Bên ngoài đã có thị nữ bưng lên mới nhất khay ngọc. Trong mâm thả có một ngọc giản. Ngọc giản vì Chu Tước hình, hơi mờ sinh động như thật, nội bộ hình như có một đám lửa cháy bùng. Hiện tại, đấu giá thứ 190 kiện vật phẩm đấu giá. Nhị phẩm siêu hạng công pháp, vẫn là cực kỳ hiếm thấy dương thuộc tính công pháp. Chu Tước Cấm Điển, Cấm Điển chủ nhân càng là đem giá khởi điểm vừa giảm lại hàng. Chỉ vì tìm người hữu duyên, nhiều ta liền không cam giam. Giá khởi điểm 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 ngàn. Đấu giá bắt đầu, Diệp đấu giá sư vung tay lên. Trên không chuông đỉnh, cái kia mắt lam người đều đã đứng lên. Có thể thấy được Chu Tước Cấm Điển quý giá. Bên trong phòng đấu giá vì đó tĩnh nặc, lại lâm vào đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được xấu hổ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một cái tăng giá. Dương thuộc tính công pháp xác thực hiếm thấy. Quý giá, Chu Tước Cấm Điển thân là nhị phẩm siêu hạng. Tiếp cận tam phẩm công pháp tồn tại. Giá trị cực cao. Cái này giá khởi điểm cũng xác thực thấp đến không thể lại thấp. Nhưng có mệnh chụp, cũng phải có mệnh tu luyện mới là. Cái khác dương thuộc tính công pháp. Mặc dù chí dương tự thiêu. Nhưng cũng có tu luyện thành công, trở thành võ đạo đỉnh cấp cường giả tồn tại. Nhưng cái này Chu Tước Cấm Điển lại là tu luyện một cái tự thiêu một cái. Từ cổ chí kim đều không ngoại lệ, ai còn dám sửa. 5 triệu, ngay tại mọi loại trong yên tĩnh, Lương Kiếm mở miệng, từ 1 triệu trực tiếp thêm đến 5 triệu. Biểu lộ hắn tất chụp tâm. Cũng dọa lùi những nghĩ kia nhặt nhạnh chỗ tốt người. Lương Kiếm mới ra giá. Toàn bộ phòng đấu giá trầm mặc. Diệp đấu giá sư cũng không nghĩ tới thực sự có người muốn. Hắn chuyển tay Chu Tước Cấm Điển vô số lần. Những mua xuống kia tu luyện người toàn bộ tử vong. Về sau gia thuộc lại tới ủy thác Thương Hải các chuyển tay. Vốn cho rằng Minh Lương phủ người đều đã nhìn thấu. Sẽ không còn có người tiếp nhận. Hiện tại xem ra hắn sai. Chí dương thuộc tính công pháp chính là hiếm thấy. Quý hiếm. Đại nhân. Thống lĩnh nói lần này không phải chỉ chụp cổ vật sao? Lương Kiếm sau lưng một cao cấp bang chúng kinh ngạc. Lương Kiếm lắc đầu nói. Phụ thân ta già. Làm việc bó tay bó chân. Cái gì đều không nỡ. Hội chủ mặc dù thích cổ vật. Nhưng hắn càng thích siêu tầm hiếm thấy công pháp, mà công pháp gì hiếm thấy lại có thể so ra mà vượt chí dương công pháp đâu. Cái này Chu Tước Cấm Điển ta nhất định phải chụp được. Hiến cho hội chủ, dạng này phụ thân ta mới có cao hơn một bước khả năng. Lương Kiếm trong mắt tràn đầy dã tâm, phụ thân hắn địa vị càng cao, mới có thể ôm tiền càng nhiều, dạng này hắn mới có tài nguyên tu luyện. Tương lai thế tất so phụ thân hắn đi càng xa, còn có hay không ra giá cao hơn người. Diệp đấu giá sư vừa mới mở miệng, còn chưa đem bầu không khí tô đậm lên. 6 triệu, Thạch Diễm liền mở miệng đánh gãy Diệp đấu giá sư. Thạch Diễm vừa báo giá, Lương Kiếm ánh mắt như ưng, gắt gao chằm chằm tới. 7 triệu, Lương Kiếm ra giá, một thêm chính là 1 triệu. Đây chính là 1 triệu. Trước đó đấu giá một viên nhị phẩm đan dược. Giá sau cùng cũng bất quá cái số này. Cái này chân kim thực ngân ra giá. lập tức để trong tràng huyên tạp. Không ít người dương mắt hưng phấn nhìn ra xa tầng 2. Chu Tước Cấm Điển chi tranh. 8 triệu. Thạch Diễm tiếp tục tăng giá. Lại là 1 triệu. 10 triệu. Lương Kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm cửa sổ. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra cái số này. Lại là Thạch Diễm. Như thế thích cùng hắn đối đầu. Chu Tước Cấm Điển lúc đầu không người muốn. Hắn có lẽ 5 triệu liền có thể cầm xuống. Hiện tại cũng 10 triệu. Dưới lầu kinh hô không ngừng. Quá kích thích. Lương Kiếm bọn hắn biết. Càn Thiên sẽ thống lĩnh chi tử có cái này lực lượng. Nhưng một bên khác là ai? Dạng này tài lực bên trên tầng 3 đều đã đủ rồi. Lương Kiếm từ 8 triệu trực tiếp vượt qua đến 10 triệu. Chính là cho thấy tất chụp tâm. Nghĩ bước lui người khác. Giờ này khắc này, Thạch Diễm bên ngoài dạp tên kia thị nữ toàn thân run rẩy. Lầu trên lầu dưới hàng ngàn hàng vạn nòi ánh mắt tụ vào. Nhìn không thấu trong phòng, lại đều hội tụ đến trên người nàng. Có chút không chịu nổi. Bao xương bên trong, Thạch Diễm trùng điệp thở ra một hơi. Lương Kiếm, hắn nghe nói Càn Thiên Chiếu cố chủ thích siêu tầm hiếm thấy công pháp. Ở kiếp trước hẳn là chính là Lương Kiếm chụp được Chu Tước Cấm Điển. Cũng hiến tặng cho Càn Thiên hội chủ. Cho nên đằng sau lại vô diện thế. 13 triệu, Thạch Diễm nói ra một cái thẻ điểm. Hiện tại đã không chỉ là tài lực so đấu. Còn có tâm lý đánh cờ. Lương Kiếm nghĩ chụp, hắn lại tất chụp. Nếu có thể dọa lùi đối phương tốt nhất. Dọa không lùi chỉ có xem ai mang tiền đầy đủ. Hắn hiện tại có bán đan dược hơn 1.600 mai linh tệ. Cũng chính là 1.600 vạn lượng. Còn có từ Lữ Thanh Tuyền nơi đó đạt được hơn 200 linh tệ. Hợp lại hết thảy 1.800 vạn lượng. Liều mạng, 13 triệu mới ra. Trong tràng thật lâu im ắng. Phần lớn người như bị kẹt lại cuống họng. Nói không ra lời, 13 triệu a. Nếu là đem những này tiền đổi thành đan dược, đầy đủ đem một đống người bên trên tiên thiên cương cảnh. Mặc dù sẽ dẫn đến thể nội đan độc vô số, căn cơ bất ổn, nhưng cũng là cương cảnh. Tất cả mọi người đang chờ Lương Kiếm đáp lại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Hiện tại chính là Thạch Diễm, Lương Kiếm hai người chi tranh. Chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Lương Kiếm trên mặt giữ tợn điên cuồng run run, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm cửa sổ một hồi lâu. Phía dưới diệp đầu giá sư đã tại cuối cùng 3 lần định giá. Không đến 20 triệu, hơn 1.900 vạn một chút. Cái kia hai tên cao cấp bang chúng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Lương Kiếm lần này ra cơ hồ đem thống lĩnh đại nhân nhà đáy đều mang ra. Lương Kiếm trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, duỗi tay đè chặt trán mình không ngừng rung động nhảy gân xanh. Phải tỉnh táo, đáng giá không? Hắn cũng nhìn ra Thạch Diễm tất chụp tâm, tuyệt không phải là bởi vì rác rưởi tàn đồ đánh nhau vì thể diện. Khó làm, đối phương rốt cuộc là ai? Lần thứ ba, cao cấp bang chúng run rẩy thanh âm nhắc nhở. 19 triệu. Lương Kiếm nhắm mắt lại mở ra, đáy mắt tơ máu dày đặc, tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Diễm cửa sổ. Thạch Diễm tái xuất giá hắn liền vứt bỏ. Tại Tây Nam thành khu, hắn thân là Càn Thiên sẽ thống lĩnh chi tử, còn có thể để người khác khi dễ hay sao? Thực sự không được, triệu tập nhân mã. Chính là đem Tây Nam thành khu lật tung cũng muốn đem Thạch Diễm bắt đến. Đoạt lại Chu Tước Cấm Điển. Này ghế cả mới ra. Phía dưới sôi trào. Nào có như thế tăng giá. Lương Kiếm điên rồi sao? Như thế bại hắn lão tử nhà đáy. Diệp đấu giá sư xóa đi cái trán một tầng mồ hôi. Quá điên cuồng. Đây là Chu Tước Cấm Điển những năm gần đây giá cả cao nhất một lần. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Diễm cửa sổ, còn ra giá tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,